Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1559, Hạo Ngọc Chân Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Dương Sơn, tòa nào đó rừng cột trạm trổ thanh sắc lầu các lầu 3, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Mộ Dung Bác cùng Lý Cảnh ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Lý Cảnh sắc mặt có chút khó coi vì truy nã Ti Đồ Mị, Nhật Nguyệt Song Thánh Dùng bỏ ra giá cả to lớn, theo Vạn Thú Đảo mua hai con tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng, chia binh hai đường tìm kiếm Ti Đồ Mị, thật vất vả tìm tới Ti Đồ Mị, lại bị nàng chạy trốn, bọn hắn lục soát khắp phương viên trăm vạn dặm, đều không có phát hiện Ti Đồ Mị hành tung, chỉ có thể từ bỏ. Đối phương sử dụng lôi đạo thần thông, có thể từ dưới mí mắt bọn hắn cứu đi Ti Đồ Mị, tối thiểu có nguyên anh hậu kỳ tu vi, thuận đầu này manh mối truy tra, có thể tra được hung thủ. Đồng ly giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không phải đặc biệt nhiều, hoặc là tinh thông lôi pháp, hoặc là có lôi thuộc tính dị bảo. Tìm không thấy Ti Đồ Mị, Lý Cảnh đành phải phái người liên hệ Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt, biết được Đại Yên Vương triều tổ chức Bách Tiên Đại Hội, hắn lập tức chạy tới. Mỗi lần tổ chức Bách Tiên Đại Hội, đều sẽ có đại lượng nguyên anh tu sĩ tham gia, nói không chừng có nhân hiểu được đặc thù truy tung bí thuật có lẽ có thể tìm tới Ti Đồ Mị. Lý đạo hữu, Ti Đồ Mị thật lợi hại như vậy à, ba người các ngươi liên thủ còn bị nàng chạy. Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi, hắn vốn cho rằng Ti Đồ Mị hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả Ti Đồ Mị được người cứu đi, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lý Cảnh biết Vương gia theo Trương gia quan hệ thông gia, Vương Trường Sinh hỏi thăm Ti Đồ Mị sinh tử cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Người kia thần thông hơn người chúng ta đều không nhìn thấy nhân, Ti Đồ Mị tựu được cứu đi, hẳn là linh bảo cấp bậc phi hành pháp bảo, không thể so với chúng ta Nhật Nguyệt cung chấn tông chi bảo Nhật Nguyệt toa kém bao nhiêu. Lý Cảnh trịnh trọng nói, ngữ khí tràn ngập sự không cam lòng. Nếu không phải Vương Trường Sinh hỏi, hắn là không muốn nói, thay mất mặt. Linh bảo cấp bậc phi hành pháp bảo quảng cáo. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, Thanh Liên pháp tỏa là phi hành pháp bảo, bất quá cũng không phải là linh bảo, nếu là có một kiện phi hành linh bảo nơi tay, chỉ sợ hóa thần tu sĩ xuất thủ mới có thể cản bọn họ lại. Luyện chế phi hành linh bảo vật liệu thái chân quý, cho dù là Nam Hải thập đại tông môn, có được phi hành linh bảo tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc không có tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng, nếu không còn có thể dùng bí thuật tìm kiếm Ti Đồ Mị. Mộ Dung Bác dùng một loại tiếc hận ngữ khí nói, Mộ Dung gia nghĩ quay về Nam Hải phát triển, bọn hắn tại Trung Nguyên tu tiên giới đã chạm đến trần nhà, muốn tiến thêm một bước, hoặc là Trung Nguyên triệt để đại loạn, như thế căn bản không có khả năng, đừng nhìn Đại Tần Vương triều rối bời, tử thương tu sĩ chủ yếu là kết đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ ít có vẫn lạc. Trung Nguyên không đại loạn, Mộ Dung gia muốn tiến thêm một bước chỉ có thể đi hòn đảo Đông Đảo tu tiên tài nguyên phong phú Nam Hải. Nhật Nguyệt cung cho thù lao thái phong phú, nếu không Mộ Dung gia không nguyện ý lẫn vào, ai có thể nghĩ tới, mắt thấy là phải thành công diệt sát Ti Đồ Mị, lại thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng bồi dưỡng khó khăn, Vạn Thú Đảo tự bồi dưỡng ra 4 cái tứ giai thiên tốc huyết cổ trùng, toàn bộ dùng hết không thể lại mượn nhờ thiên tốc huyết cổ trùng thi triển bí thuật tìm kiếm Ti Đồ Mị, biển người mênh mông, bọn hắn cũng không biết ở đâu tìm kiếm Ti Đồ Mị. Nàng đã bị đánh thành trọng thương, không có trăm năm không cách nào khỏi hẳn, nàng thọ nguyên chỉ còn lại hơn 100 năm, tìm không thấy nàng, vậy liền chịu chết nàng. Lý Cảnh hung hãn nói, chỉ cần vượt qua hơn 100 năm Ti Đồ Mị muốn làm ác cũng khó khăn. Ti Đồ Mị khỏi hẳn cũng không có thừa nhiều ít thọ nguyên, muốn tiến vào hóa thần kỳ gần như không có khả năng. Nghe nói Hạo Ngọc Chân Nhân cũng sẽ tham gia Bách Tiên Đại Hội, Lý Đạo Hữu, ngươi có thể thỉnh Hạo Ngọc Chân Nhân ra tay giúp đỡ. Uông Như Yên cười mỉm đề nghị. Lão Phu cũng nghĩ như vậy, bất quá Hạo Ngọc Chân Nhân hành tung bất định, nghe nói Thiên Ma Chân Nhân theo Hạo Ngọc Chân Nhân là bạn tốt, Lão Phu muốn đi bái phỏng một chút Thiên Ma Chân Nhân, hy vọng có thể nàng có thể dẫn tiến. Lý Cảnh còn chưa nói xong, Mộ Dung Bác bỗng nhiên lấy ra nhất khối màu bạc trắng pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trên bàn hiện ra một hàng chữ nhỏ. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Lý Đạo Hữu, Hạo Ngọc Chân Nhân tới, ngay tại bên ngoài. À, vậy chúng ta đi gặp một lần Hạo Ngọc Chân Nhân đi. Vương Mỗ đã sớm muốn gặp Hạo Ngọc Chân Nhân, Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, Mộ Dung Bác ba người cũng đi theo ra ngoài. Mộ Dung Bác là Đại Yên Vương triều bản thổ tu sĩ, hắn đều chưa từng gặp qua Hạo Ngọc Chân Nhân, chớ nói chi là Vương Trường Sinh ba người. Rộng rãi sạch sẽ trên đường phố, một tên nhã nhặn áo trắng nho sinh chậm rãi tiến lên, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bạch y nho sinh bạch diện như ngọc, đầu đội màu lam nho quan, bên hông buộc lấy một cái màu trắng quạt xếp, dáng người cao gầy, một bộ công tử văn nhã tư thái. Hạo Ngọc Chân Nhân, không đến 300 tuổi, đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, tốc độ tu luyện gần với thất tuyệt đao hoàng. Thất Tuyệt Đao Hoàng thích bốn phía khiêu chiến bản xứ cao thủ, Hạo Ngọc Chân Nhân không có đam mê này, hắn thích giáo tư dục nhân, trảm yêu trừ ma, bảo vệ bách tính. Trên đường phố tụ tập đại lượng tu sĩ, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao tụ tập trên người Hạo Ngọc Chân Nhân, chúng tu sĩ thần sắc khác nhau, hoặc hiếu kỳ, hoặc kính sợ, hoặc hâm mộ. Chu Ngưng Xương từ trong đám người đi ra, nàng ý cười đầy mặt bước nhanh đi đến Hạo Ngọc Chân Nhân trước mặt, làm nhất cái chắp tay lễ, nói: "Trần đạo hữu, ngươi xem như tới, tiểu muội chờ ngươi thật lâu rồi." "Đại công chúa khách khí, Trần mỗ một giới nhàn vân dã hạc, không đảm đương nổi đại công chúa lễ ngộ như thế." Hạo Ngọc Chân Nhân chắp tay làm tập khách khí nói: "Quảng cáo, Trần đạo hữu nói đùa, ngươi nếu là không đảm đương nổi, Đại Yên Vương triều không có người thứ hai xứng đáng, ta không phải đại biểu triều đình, ta là đại biểu thiên hạ vạn dân." Chu Ngưng Xương trịnh trọng nói, Hạo Ngọc Chân Nhân chân chính làm được Khổng Thánh Nhân nói hữu giáo vô loại, hắn chạy tới đồng ruộng trong giáo nông hộ hài tử đọc sách viết chữ, tà ma ngoại đạo thống cải tiền phi, Hạo Ngọc Chân Nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua, dạy hắn thánh nhân lễ pháp, từ tu tiên giả cho tới bình minh bách tính, Hạo Ngọc Chân Nhân đều có dạy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mỗ không dám nhận, đây là tại hạ trách nhiệm, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tại hạ chỉ là làm tại hạ việc. Hạo Ngọc Chân Nhân khiêm tốn nói: "Nói hay lắm, nghe Trần đạo hữu một lời, hơn hẳn đọc sách 10 năm." Một đạo hào sảng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, Mộ Dung Bác từ trong đám người đi ra, ý cười đầy mặt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chung sau lưng Mộ Dung Bác, bọn hắn hiếu kỳ đánh giá Hạo Ngọc Chân Nhân. Hạo Ngọc Chân Nhân quét Mộ Dung Bác một chút liền không còn quan tâm, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Hắn xông Mộ Dung Bác nhẹ gật đầu, nhất cái bước xa đi vào Vương Trường Sinh trước mặt, chắp tay làm tập nói: "Tại hạ nghe qua Thanh Liên Tiên Lữ đại danh, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân." Đồng ly giới dẫn phát dị tượng tu sĩ tựu 6 vị tu sĩ Thanh Liên Tiên Lữ đồng thời kết anh dẫn tới dị tượng phá lệ làm cho người ta chú ý, ha ha, Trần đạo hữu khách khí, chúng ta vợ chồng đối Trần đạo hữu cũng là ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Trường Sinh hào sảng cười một tiếng, tán dương, cách chương.